Em chính là người đại diện của cô nhi viện Thiên Sứ. Đúng vậy, đây là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.